Chương 401, Ánh đao hóa trăm, một đao tận diệt. Lục Trường Sinh mới là thần cương đứng đầu cổ vực. Hơn trăm tầng lĩnh vực tán loạn trong nháy mắt, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh mạnh mẽ trấn áp tất cả lĩnh vực. Chỉ cần là lĩnh vực, ở trước mặt tinh không bộc bố lĩnh vực, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, những lĩnh vực kia giống như tờ giấy bình thường, chạm một cái liền nát. Vũ giả trong tiểu đội Linh Xu cũng vô cùng chấn động. Lúc trước vũ giả có vẻ mặt không cam lòng, không muốn nhượng bộ, giờ phút này bọn họ cũng không nói chuyện. Sức mạnh của Lục Trường Sinh làm rung chuyển hàng trăm tầng lĩnh vực, đó là rung động cỡ nào, hắn thật sự rất mạnh. Giọng nói của Đông Thiên Hóa vô cùng bình tĩnh. Có lẽ, hắn đã sớm nhìn ra Lục Trường Sinh rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Lục Trường Sinh sẽ mạnh đến bước này, nhưng mà, vì Hoàng Kim Quả, ta phải ra tay. Mặc kệ ngươi mạnh thế nào. Nếu đối mặt một đối thủ, ngay cả việc rút kiếm ta cũng không có dũng khí, chỉ sợ cuộc đời này tâm linh sẽ có bóng ma, lực tâm linh khó có thể tiến thêm. Thực ra Đông Thiên Hóa không nói chuyện với Lục Trường Sinh. Hắn giống như đang tự nói một mình. Hắn đang nói cho chính mình nghe. Một kiếm này nhất định phải chém ra, xoẹt. Ngay sau đó, một đường ánh kiếm lập lòe. Ánh kiếm không có dị tượng kinh thiên động địa. Chỉ có thuần túy. Đây là một kiếm thuần túy. Hiển nhiên Đông Thiên Hóa là một kiếm khách, hắn thậm chí dung nhập kiếm chi lĩnh vực vào trong kiếm pháp. Một kiếm này, hắn không dựa vào lĩnh vực, dựa vào là sự sắc bén của kiếm. Keng. Ánh kiếm va vào lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh, sau đó, ánh kiếm giống như không có bị ngăn cản gì, trực tiếp xuyên qua lĩnh vực bán thực trong nháy mắt. Lĩnh vực chỉ có thể trấn áp tinh thần, dù sao lĩnh vực bán thực cũng không phải lĩnh vực chân thật. Không thể trấn áp ánh kiếm. Hửm. Ở thời điểm ánh kiếm xuyên thủng tinh không bộc bố lĩnh vực, Lục Trường Sinh cũng đã phát hiện. Một kiếm này, Lục Trường Sinh có cảm giác. Cảnh giới thần cương của hắn không thể chống lại được. Uy lực của nhát kiếm này rất mạnh, nhất định vượt qua 10 vạn đỉnh. Trong cảnh giới thần cương còn có nhân vật như vậy. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy được người rút kiếm. Đồng Thiên Hóa. Đông Thiên Hóa trong tiểu đội Linh Xu, người từng có khả năng trở thành người đứng đầu ở tầng một cổ vực. Lúc trước, tiểu đội Linh Xu nhượng bộ, Đông Thiên Hóa không có ra tay. Chính là, hiện tại Đông Thiên Hóa ra tay, vừa ra tay chính là tất sát, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến ánh kiếm kia. Giống như có thể chém hết tất cả, không thể ngăn cản. Nhát kiếm này của Đông Thiên Hóa. Không ngăn được. Lần đầu tiên Lục Trường Sinh cảm thấy được sự kinh khủng của ánh kiếm này. Nếu muốn chống cự lại, thần cương tầng 4 trên người hắn, thể chất tăng thêm 90 lần cũng không đỡ được một nhát kiếm này. Nếu không đỡ được, vậy không đỡ. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lẽo. Xoẹt. Lục Trường Sinh cũng rút đao trong nháy mắt. Một đường ánh đao huyết sắc phóng lên cao, đồng dạng là lực lượng vượt qua 10 vạn đỉnh, nhưng ở bên trong tinh không bộc bố lĩnh vực. Ánh đao của Lục Trường Sinh cũng được hỗ trợ, uy lực càng tăng vọt, 11 vạn đỉnh hay là 12 vạn đỉnh, thậm chí là 15 vạn đỉnh. Lục Trường Sinh không rõ ràng lắm. Lĩnh vực bán thực có thể hỗ trợ mạnh mẽ cỡ nào, Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng. Điều hắn rõ ràng nhất đó là nếu hắn rút đao ở bên trong lĩnh vực bán thực của chính mình, sức mạnh của đao pháp có thể tăng lên tới mức mà ngay cả hắn đều không thể dự đoán được. Âm âm, cuối cùng, ánh đao va chạm vào ánh kiếm. Đây là sự va chạm của lực lượng 10 vạn đỉnh. Giống như xuất hiện một tia gợn sóng trong hư không. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm, vô số ánh đao và ánh kiếm đều đang tán loạn, chôn vùi. Cuối cùng, bất kể là ánh kiếm hay ánh đao đều biến mất. Một kích này của hai người, cân sức ngang tài. Cái gì? Nhát kiếm của Đông Thiên Hóa bị cản lại, nhát kiếm không phải bị chặn lại, mà là bị ngăn lại. Đông Thiên Hóa lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, là một gã kiếm khách thuần túy, kiếm pháp của hắn vô cùng mạnh mẽ, nghe nói, Đông Thiên Hóa còn có một loại bí thuật đáng sợ, có thể tăng lên uy lực của kiếm pháp, thậm chí có khả năng vượt qua 10 vạn đỉnh trong nháy mắt, ban nãy một kiếm kia, hẳn là Đông Thiên Hóa đã sử dụng bí pháp, ứng phó toàn lực, thế nhưng vẫn bị đao của Lục Trường Sinh ngăn cản lại, mọi người càng thêm giật mình khi nhìn thấy đao pháp của Lục Trường Sinh. Không chỉ có lĩnh vực mạnh. Ngay cả đao pháp cũng mạnh như vậy. Chỉ có Đông Thiên Hóa nhìn Lục Trường Sinh thật sâu. Đáng tiếc, Đông Thiên Hóa nhỏ giọng lẩm bẩm. hắn biết rõ kiếm pháp của hắn càng mạnh hơn đao pháp của Lục Trường Sinh. Nhưng mà ánh kiếm của hắn chém vào bên trong tinh không bộc bố lĩnh vực, kia chính là lĩnh vực bán thực. Ở bên trong lĩnh vực, Lục Trường Sinh có thể tăng sức mạnh của đao pháp, uy lực được tăng mạnh trên phạm vi lớn, rõ ràng đao pháp của Lục Trường Sinh cũng đạt tới cấp độ kiếm pháp của Đông Thiên Hóa. Một kiếm này làm cho ta thấy được phong thái của thần cương đứng đầu cổ vực chân chính. Đông Thiên Hóa, ngươi cũng tiếp một đao của ta. Lục Trường Sinh cũng không phải là người bị động chịu đánh. Lục Trường Sinh chém ra một đao. Ánh đao huyết sắc cắt qua hư không trong nháy mắt. Uy lực ánh đao làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng nhanh chóng mở rộng cùng với ánh đao. Lục Trường Sinh rất rõ ràng, đao của hắn chỉ có ở bên trong tinh không bộc bố lĩnh vực mới có thể so sánh được với kiếm của Đông Thiên Hóa. Hắn đương nhiên phải lợi dụng ưu thế của bản thân, bởi vậy, tinh không bộc bố lĩnh vực mở rộng trong nháy mắt, bao phủ Đông Thiên Hóa vào bên trong đó. Tuy rằng tinh không bộc bố lĩnh vực bán thực không thể trấn áp thân thể của vũ giả, nó chỉ có thể chấn động tinh thần. Nhưng mà vậy là đủ rồi. Chương 402, ánh đao hóa trăm, một đao tận diệt. Lục Trường Sinh mới là thần cương đứng đầu cổ vực. Hai, điều này đủ để áp chế một phần thực lực của Đông Thiên Hóa. Hơn nữa, ở trong lĩnh vực, đao của Lục Trường Sinh lại được tăng thêm sức mạnh. Cứ kéo dài tình huống như này, không thể nghi ngờ đao của Lục Trường Sinh sẽ chiếm được rất nhiều ưu thế. Không tốt, Thiên Hóa gặp nguy hiểm. Sắc mặt Triệu Linh Xu thay đổi. Hắn biết rõ, một khi lĩnh vực của Lục Trường Sinh hoàn toàn bao phủ Đông Thiên Hóa, dưới tình huống này, Đông Thiên Hóa chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Chỉ là đã muộn. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh có tốc độ nhanh bao nhiêu? Trong nháy mắt lĩnh vực của hắn cũng đã bao phủ Đông Thiên Hóa, cùng lúc đó, ánh đao của Lục Trường Sinh cũng tới trên người Đông Thiên Hóa. Đông Thiên Hóa đột nhiên giơ kiếm lên. Bùng, lúc này đây, Lục Trường Sinh có lĩnh vực hỗ trợ, hơn nữa, hắn còn có thể áp chế Đông Thiên Hóa đang đứng trong lĩnh vực. Một đao này hung hăng chém trên thân kiếm của Đông Thiên Hóa. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Đông Thiên Hóa nao nao, kiếm của hắn gãy mất. Kiếm của ta, Đông Thiên Hóa là vị kiếm khách thuần túy. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới, một ngày nào đó kiếm của bản thân sẽ gãy. Mà một khi kiếm của kiếm khách gãy, việc này cũng đồng nghĩa với việc kiếm khách đã chết. Ánh đao của Lục Trường Sinh chém nát thần cương trên người của Đông Thiên Hóa trong nháy mắt. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Đông Thiên Hóa cư nhiên cũng có thần cương tầng năm. Đáng tiếc, dưới ánh đao này của Lục Trường Sinh, năm tầng thần cương cũng không thể ngăn cản. Năm tầng thần cương bị phá. Bùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Linh Xu chém ra một đao. Ánh đao nhanh chuẩn hung ác. Nó mạnh mẽ đánh vào phía dưới ánh đao của Lục Trường Sinh, tuy rằng đối phương không có lực lượng 10 vạn đỉnh. Nhưng mà lực lượng 7-8 vạn vẫn là có. Mà một đao này của Lục Trường Sinh đã tiêu hao phần lớn lực lượng khi chém nát thần cương. Nó trực tiếp bị một đao của Triệu Linh Xu làm tiêu hao một bộ phận lực lượng. Chính là vẫn có một tia ánh đao cắt ở trên cánh tay của Đông Thiên Hóa. Phục. Máu tươi lập tức tràn ngập, một cánh tay rơi trên mặt đất. Cánh tay phải cầm kiếm của Đông Thiên Hóa bị Lục Trường Sinh làm cho chặt đứt. Rút lui, Triệu Linh Xu lập tức lôi kéo Đông Thiên Hóa, nhanh chóng lui về sau, thoát khỏi lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Ánh mắt của Lục Trường Sinh hơi nhíu lại. Đông Thiên Hóa là một đối thủ hiếm có. Nếu có thể, hắn không muốn giữ lại Đông Thiên Hóa. Nhưng mà ở thời điểm hắn đánh nhau với Đông Thiên Hóa, những vũ giả đứng đầu khác cũng không có từ bỏ Hoàng Kim Quả. Bọn họ đều sử dụng các loại thủ đoạn công kích từ xa như ánh kiếm, ánh đao. Bọn họ đánh không lại lĩnh vực của Lục Trường Sinh nhưng ánh kiếm, ánh đao của họ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực, mà mục tiêu của bọn họ lại là thành viên của tiểu đội Thiên Lân. Bọn họ rất rõ ràng không có thành viên khác trong tiểu đội Thiên Lân, chỉ dựa vào một mình Lục Trường Sinh, tuy thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nữa, cũng chưa chắc có thể độc chiếm tất cả Hoàng Kim Quả. Nhưng mà không thể không nói, những vị vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu có rất nhiều biện pháp ảnh hưởng đến Lục Trường Sinh, lĩnh vực không so được với Lục Trường Sinh, vậy thì bọn họ sẽ không sử dụng lĩnh vực. Thậm chí bọn họ còn không tới gần Lục Trường Sinh. Bọn họ chỉ chuyên môn đối phó thành viên của tiểu đội Thiên Lân. À, bỗng nhiên, Trần Cương kêu thảm thiết. Hắn bị một cái ánh kiếm xuyên thủng thần cương trên người. Dù sao, có nhiều ánh đao, ánh kiếm như vậy. Ai biết trong đó cất giấu lực lượng đáng sợ cỡ nào, vận khí của Trần Cương tương đối tốt, ánh kiếm cũng không đánh trúng vào vị trí quan trọng của hắn. Nhưng ánh kiếm khiến cho bụng của hắn bị xuyên thủng, cả người từ trên hoàng kim quả thụ rơi xuống mặt đất, các ngươi muốn chết. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh như băng. Ban đầu, hắn suy nghĩ bảo vệ thành viên trong tiểu đội Thiên Lân, sau đó lấy được hoàng kim quả thụ là đủ, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn không thể không đại khai sát giới. Ở hoàn cảnh có nhiều ánh kiếm, ánh đao như vậy, hắn không có khả năng bảo vệ được tất cả thành viên của tiểu đội Thiên Lân. Cứ tiếp tục như vậy, ngoài trừ hắn, những thành viên còn lại của tiểu đội Thiên Lân chắc hẳn sẽ chết. Đâm. Tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh mở rộng trong nháy mắt, phạm vi bao trùm của lĩnh vực bình thường thật ra không tính rộng. Hơn nữa, phạm vi bao trùm có rộng lớn hay không, có quan hệ trực tiếp với lĩnh vực. Phần lớn lĩnh vực thật ra cũng không am hiểu phạm vi bao trùm. Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa lúc có tinh không lĩnh vực. Tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh ẩn chứa tinh không lĩnh vực. Tinh không lĩnh vực có đặc điểm gì? Mênh mông, bao la. Bởi vậy, Lục Trường Sinh quyết định đại khai sát giới, tinh không bộc bố lĩnh vực của hắn liền điên cuồng mở rộng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Tinh không bộc bố lĩnh vực ở trong tay của Lục Trường Sinh nhanh chóng mở rộng. Bao phủ toàn bộ mấy trăm vị vũ giả cảnh giới thần cương. Mọi người lập tức cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, đồng thời tinh thần cũng thừa nhận áp lực vô cùng lớn. Việc này không chỉ dừng tại đây, lực tâm linh của những vị vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu này cũng không kém, bọn họ có thể tránh thoát sự áp chế tinh thần của Lục Trường Sinh. Nhưng mà, ngay sau đó, Lục Trường Sinh sử dụng ra tâm kiếm trong nháy mắt. Vèo vèo vèo. Tâm kiếm không bóng. Không hình chém ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt, thậm chí hắn đều không cần đối mặt trực tiếp với những vị vũ giả này. Tâm kiếm trực tiếp lấy bản thân Lục Trường Sinh làm trung tâm hết sức bùng nổ. À, đây là cái gì? Đau, đầu của ta vô cùng đau đớn, sắp không chịu được nữa, là bí pháp tinh thần, theo tâm kiếm chém ra, vô số tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên. Chương 403, ánh đao hóa trăm, một đao tận diệt. Lục Trường Sinh mới là thần cương đứng đầu cổ vực, ba, người bị tâm kiếm chém trúng, tinh thần bị chấn động, bị chém nứt ra, loại cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào, vô cùng thống khổ. Vù vù. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh chém ra một đao, đao lập tức tách ra thành hàng chục, hàng trăm ánh đao ở trên hư không. Ánh đao dày đặc tản ra hơi thở sắc bén đáng sợ. Nếu là bình thường, Lục Trường Sinh phân tán nhiều ánh đao như vậy, uy lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng mà nơi này là bên trong tinh không bộc bố lĩnh vực, là lĩnh vực bán thực, tất cả ánh đao của Lục Trường Sinh được hỗ trợ trên phạm vi lớn. Hơn nữa, Lục Trường Sinh còn phóng xuất ra vô số tâm kiếm, người bị tâm kiếm chém trúng hầu như đều thành bia ngắm sống, mặc cho Lục Trường Sinh xâu xé. Vèo. Ánh mắt của Lục Trường Sinh lạnh như băng, trong hư không, hàng chục hàng trăm ánh đao hạ xuống trong nháy mắt. Phập phập. Lục Trường Sinh sử dụng đao quang giống như ánh kiếm. Nhưng hiệu quả là giống nhau, ánh đao sắc bén hạ xuống, cắt ra một tầng lại một tầng thần cương trên người những vũ giả kia. Chẳng sợ ánh đao của Lục Trường Sinh không có lực lượng 10 vạn đỉnh, nhưng mà cũng không phải tất cả vũ giả đều có 3 tầng, 4 tầng thậm chí 5 tầng thần cương. Những người có thể có được 3, 4 tầng thần cương, cuối cùng vẫn là số ít, phần lớn vũ giả cảnh giới thần cương bình thường đều chỉ có 1, 2 tầng. Vũ giả cảnh giới thần cương ở trạng thái bình thường khá lắm cũng chỉ có thể tăng sức mạnh của thân thể lên 20 lần, 30 lần, lực lượng 3, 4 vạn đỉnh liền đủ để có thể xuyên thủng thần cương của phần lớn vũ giả cảnh giới thần cương. Mà mỗi ánh đao của Lục Trường Sinh rơi xuống, lại có lĩnh vực hỗ trợ, có thể có lực lượng 5 vạn đỉnh. Bởi vậy, Lục Trường Sinh chém xuống ánh đao trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện mảng lớn người nằm xuống. A. Cứu ta. Cứu mạng, chạy. Mau chạy, Lục Trường Sinh rất đáng sợ, cứ tiếp tục đứng ở nơi này, chúng ta sẽ chết. Vô số vũ giả đều kêu rên. Một số vũ giả không bị ánh đao đánh trúng bộ phận quan trọng, không có chết, chỉ bị thương, nhưng mà bọn họ lại không cẩn thận bị ánh đao đánh vào bên trong đầm lầy. Nơi này chính là đầm lầy Hoàng Kim. Một khi vũ giả cảnh giới thần cương rơi vào giữa đầm lầy, không có những người khác trợ giúp, người đó chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có rất nhiều vũ giả rơi vào giữa đầm lầy, đang không ngừng cầu cứu, kêu rên. Lục Trường Sinh chỉ mới bùng nổ một lần. ước chừng mười mấy tên vũ giả cảnh giới thần cương bị một vòng ánh đao bao phủ liền chết. Nhìn thấy một màn như vậy, cuối cùng rất nhiều vũ giả sụp đổ. Cho dù là vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu tuy có thể ngăn trụ hàng chục, hàng trăm ánh đao có lực lượng 5 vạn đỉnh, nhưng mà chờ Lục Trường Sinh ra tay, một mình sử dụng đao pháp. Nó phải là ánh đao có lực lượng 10 vạn đỉnh. Bọn họ chắn như thế nào? Lĩnh vực, đao pháp, bí pháp tinh thần. Mỗi một loại thủ đoạn của Lục Trường Sinh đều có thể nói đều là đứng đầu cảnh giới thần cương. Nhiều loại thủ đoạn đáng sợ như vậy tổng hợp lại đến cùng một chỗ, người nào có thể chống lại, ngay cả Đông Thiên Hóa đều ngăn không được một đao của Lục Trường Sinh, giữa cảnh giới thần cương Lục Trường Sinh còn có đối thủ sao? Vô địch. Đây là chân chính vô địch, Lục Trường Sinh, đây mới là vị có cảnh giới thần cương đứng đầu cổ vực. Một số vũ giả cách xa xa. Bọn họ cũng không đi tranh đoạt hoàng kim quả thụ, chỉ là tham gia náo nhiệt, muốn kiến thức một chút. Bọn họ đều đứng ở ngoài 10 dặm. Nhưng mà bọn họ cũng đều có thể thấy rõ ràng những việc xảy ra trong đầm lầy hoàng kim. Bọn họ nhìn thấy gì? Lục Trường Sinh đứng ở trước mặt hoàng kim quả thụ, hắn một người một đao, đối mặt với mấy trăm vị vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu, không sợ hãi chút nào. Lục Trường Sinh vung tay lên, lĩnh vực bán thực trấn áp hơn 100 tầng lĩnh vực, hắn vừa rút đao, Đông Thiên Hóa của tiểu đội Linh Xu cũng bị chặt đứt một cái cánh tay. Cuối cùng hắn đại khai sát giới, ánh đao tách thành hơn 100, một kích chém giết mười mấy tên đứng đầu, đây là loại thực lực đáng sợ gì? Hiện tại Lục Trường Sinh liền lẳng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt hắn đảo qua trên người mọi người. Cho dù là vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu, trong lòng cũng đều run lên, uy danh. Lục Trường Sinh chỉ cần một trận chiến, liền đánh ra vô địch uy danh. Hắn không phải vị thần cương mạnh nhất ở cổ vực. Còn có ai có thể xưng được thần cương đệ nhất ở cổ vực, này không phải vô địch, còn có cái gì là vô địch? Làm sao lại như thế? Hắn sao có thể mạnh như vậy? Một mình chống lại mấy trăm vị vũ giả đứng đầu. Không, kia đã không phải là chống lại, mà là nghiền áp, lấy thực lực của bản thân nghiền áp mấy trăm vị vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu. Cho dù là vũ giả cảnh giới thần tàng, cũng chỉ có thể như thế. Sắc mặt của vũ giả trong tiểu đội Linh Xu đều thực tái nhợt, hơn nữa Đông Thiên Hóa còn bị chặt đứt một cái cánh tay. Đương nhiên, cho dù cánh tay không kiếm được trở lại, nhưng về sau cũng có thể từ từ khôi phục, một lần nữa dài ra một cánh tay khác, đơn giản là cần một ít linh đan diệu dược thôi. Chính là, tâm linh của Đông Thiên Hóa cũng bị đả kích rất lớn. Bởi vì kiếm của hắn gãy mất, đối một gã kiếm khách thuần túy mà nói, kiếm còn người còn, kiếm gãy người chết. Chính là, hiện tại Đông Thiên Hóa, kiếm gãy người còn sống. Đội trưởng, chúng ta còn có món bảo vật kia, muốn hay không, vũ giả trong tiểu đội Linh Xu vẫn có chút không cam lòng. Vì lần tranh giành hoàng kim quả này, tiểu đội Linh Xu có thể nói là trả giá vô cùng lớn, lấy được duy nhất một món bảo vật, đây là lực lượng của bọn họ. Chẳng sợ Đông Thiên Hóa thiếu chút nữa đã chết, Triệu Linh Xu đều không có vận dụng món bảo vật kia. Thiên Hóa, ngươi nói. Chương 404, ánh đao hóa 100, một đao tận diệt. Lục Trường Sinh mới là thần cương đứng đầu cổ vực. 4, nếu ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, vậy thì vận dụng món bảo vật kia, không có khả năng bảo đảm 100% chém giết được Lục Trường Sinh, nhưng chắc hẳn là có cơ hội. Triệu Linh Xu nhìn Đông Thiên Hóa, trầm giọng hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Đông Thiên Hóa. Đông Thiên Hóa. Xem như là người có tổn thất thảm trọng nhất trong cả tiểu đội Linh Xu. Vận dụng món bảo vật kia, Đông Thiên Hóa nhìn Lục Trường Sinh đang đứng dưới hoàng kim quả thụ, tiếp đó hắn lắc đầu nói, các ngươi không giết được hắn. Chẳng sợ vận dụng món bảo vật kia, các ngươi cũng tuyệt đối không giết được hắn, hửm. Đông Thiên Hóa, ngươi sẽ không bị hắn đánh sợ rồi sao? Món bảo vật kia đều có uy hiếp đối với vũ giả cảnh giới thần tàng. Một cái vô ý. Cường giả cảnh giới thần tàng đều phải chết, cho dù Lục Trường Sinh có mạnh mẽ cỡ nào cũng không mạnh hơn vũ giả cảnh giới thần tàng vũ giả đi. Thành viên của tiểu đội Linh Xu nghi ngờ nói. Bọn họ vô cùng tự tin đối với món bảo vật kia, giọng nói của Đông Thiên Hóa vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, ai nói thực lực mà Lục Trường Sinh biểu hiện ra bên ngoài chính là toàn bộ thủ đoạn của hắn, hắn có thể lĩnh ngộ hai loại lĩnh vực đến viên mãn, hơn nữa dung hợp hình thành một loại lĩnh vực bán thực. Người như vậy, ngươi cảm thấy hắn đã lật hết ác chủ bài, thật ra ta có thể cảm giác được, Lục Trường Sinh hẳn là còn không dùng hết toàn lực, Lục Trường Sinh vừa mới dùng lĩnh vực bao trùm trên người của ta cảm nhận được lĩnh vực của hắn có chút không thích hợp. Chỉ sợ lĩnh vực bán thực cũng không phải đơn giản như hiện tại, tuy lời nói của Đông Thiên Hóa không thể làm cho người trong tiểu đội Linh Xu tin phục, nhưng uy vọng của hắn ở tiểu đội Linh Xu rất cao, cũng không có ai tiếp tục tranh luận. Thiên Hóa, cho nên ý của ngươi là rút lui. Đúng vậy, rút lui đi. Có Lục Trường Sinh ở, chúng ta đã không thể tranh đoạt được Hoàng Kim Quả. Sau ngày hôm nay, Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ khiến cả cổ vực oanh động. Hắn chính là thần cương mạnh nhất ở cổ vực. Giọng của Đông Thiên Hóa rốt cục có dao động. Thần cương đệ nhất, có người đã từng suy nghĩ muốn đem danh hiệu này đặt cho Đông Thiên Hóa. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh xuất hiện. Nếu Đông Thiên Hóa trở thành thần cương đệ nhất, còn có thể có vô số người nghi ngờ điều đó. Nhưng mà nếu Lục Trường Sinh trở thành thần cương đệ nhất, chỉ sợ không có bất kỳ kẻ nào sẽ nghi ngờ. Tốt, vậy rút lui đi. Triệu Linh Xu cũng đưa ra quyết định. Nếu chuyện này thực sự không thể làm, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Cho dù không có Hoàng Kim Quả, cùng lắm bọn họ vất vả một chút, cũng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Triệu Linh Xu đang chuẩn bị mang theo tiểu đội rời đi đầm lầy Hoàng Kim. Đột nhiên, trong thoáng chốc Triệu Linh Xu thấy được một nữ nhân áo xanh tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng ở xa xa. Giờ phút này, nữ nhân đang từng bước một đi tới Hoàng Kim Quả thụ. Nhìn thấy tựa hồ rất bình thường, nhưng mà nữ nhân giống như không quan tâm đầm lầy vũng bùn, đồng thời đi từng bước như dẫm trên đất bằng, lướt qua một chỗ đầm lầy. Trong lòng Triệu Linh Xu chấn động. Hắn gặp qua người kia. Đó là, Ô Thanh Y. Trên mặt Triệu Linh Xu lộ ra một tia hoảng sợ. Thần Tàng. Đó là cường giả cảnh giới Thần Tàng. Không, làm thế nào mà cường giả ở cảnh giới Thần Tàng lại đi tới đầm lầy Hoàng Kim vậy? Hai mắt Triệu Linh Xu mở lớn. Ô Thanh Y, cường giả bản thổ ở cổ vực, không thuộc bất kỳ một tông môn nào. Mà là thuộc về thế gia. Cổ vực cũng tồn tại thế gia, cái gọi là thế gia võ đạo, theo định nghĩa ở cổ vực chính là mỗi một thế hệ trong gia tộc cần phải có một vũ giả cảnh giới thần tàng trấn giữ mới có thể được tôn xưng là thế gia võ đạo. Nếu không thì cũng không có tư cách được gọi là hậu duệ thế gia. Ô gia đó chính là đệ nhất thế gia võ đạo. Tuy họ không phải rất mạnh nhưng cường giả cảnh giới thần tàng ở đó lại đời đời không dứt, truyền thừa đã mấy trăm năm. Ô Thanh Y chính là người xuất sắc nhất trong lứa thế hệ này của Ô gia. Mấy năm trước, Ô Thanh Y đã mở được não vực, tăng lên cảnh giới thần tàng. Từ đó, về cơ bản nàng đều hoạt động ở khu vực tầng 2 của cổ vực, gần như không bao giờ xuất hiện ở khu vực tầng thứ nhất, hiện giờ lại đi vào khu vực tầng thứ nhất, lý do hiển nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ Ô Thanh Y đến đây vì Hoàng Kim Quả? Triệu Linh Xu chợt nghĩ đến khả năng này, có điều, Hoàng Kim Quả tuy quý giá thật, nhưng đối với vũ giả ở cảnh giới thần tàng mà nói, cũng không được coi là thứ đồ có giá trị lớn. Hơn nữa dù đây là khu vực tầng 1 của cổ vực, nhưng cũng không có quy định rõ ràng nào cấm vũ giả cảnh giới thần tàng xuất hiện cả. Nhưng mà đây dường như đã trở thành một quy ước ngầm giữa các thế lực lớn. Nếu một vũ giả cảnh giới thần tàng đi đến khu vực tầng thứ nhất của cổ vực rồi bắt nạt mấy người vũ giả cảnh giới thần cương thì hẳn phải bị người người nhạo báng. Nhưng Ô Thanh Y vẫn tới đây. Đợi một lát đi, có lẽ việc Ô Thanh Y đến đây sẽ khiến cuộc chiến giành Hoàng Kim Quả xoay chuyển một chút. Đột nhiên Đông Thiên Hóa mở miệng nói. Xoay chuyển gì cơ, không lẽ Ô Thanh Y tới không phải vì Hoàng Kim Quả mà là vì hắn? Đôi mắt Triệu Linh Xu lập tức chuyển hướng, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Một tôn cường giả cảnh giới thần tàng sẽ không vô duyên vô cớ đi đến khu vực tầng 1 này nên chắc hẳn phải có mục đích gì đó. Giờ phút này, một sự yên lặng xưa nay chưa từng có đang bao trùm khắp đầm lầy Hoàng Kim. Lục Trường Sinh đã sử dụng sức mạnh vô địch, gần như là một thân một mình tàn sát tất cả. Những vũ giả, những người đứng đầu tiểu đội đó cũng không dám tiếp tục tranh đoạt Hoàng Kim Quả nữa mà đều vội vàng chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Chương 405, Thần Tàng giáng lâm uy áp toàn trường. Lĩnh vực Lục Trường Sinh hóa thực, nháy mắt giết Thần Tàng. Tuy nhiên ngay khi bọn họ nhìn thấy Ô Thanh Y, hai con mắt của cả đám đều mở to, cảm thấy trong lòng như có một trận mưa to sóng lớn đang nổi lên. Danh tiếng của Ô Thanh Y không phải là quá vang dội, có điều, đương nhiên sẽ có người ở cổ vực biết mặt Ô Thanh Y, có lẽ là ở khu vực tầng 2 của cổ vực, Ô Thanh Y không là cái gì cả, nhưng ở khu vực tầng 1, việc một tôn cường giả cảnh giới thần tàng giống như Ô Thanh Y đột nhiên hiện thân hẳn nhiên sẽ gây nên một hồi phong ba bão táp. Tuy nhiên, không để mọi người tiếp tục suy đoán, Ô Thanh Y cũng đã bước từng bước, nhanh chóng đi về phía cây hoàng kim quả. Nhưng mà từ đầu đến cuối đôi mắt của nàng vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào một bóng người, Lục Trường Sinh. Mục tiêu của Ô Thanh Y chính là Lục Trường Sinh. Mặc cho mọi người đều còn đang nhìn, ánh mắt lạnh nhạt của Ô Thanh Y vẫn chỉ gắn chặt vào Lục Trường Sinh. Ô Thanh Y. Lục Trường Sinh, nàng chính là Ô Thanh Y, vũ giả cảnh giới thần tàn đó. Lúc này, Liễu Uyên cũng nhìn thấy nữ tử lạnh như băng kia, tuy là nữ tử sở hữu dung nhan tuyệt mỹ nhưng có lẽ, trong tất cả những người có mặt tại đầm lầy hoàng kim, dường như không một ai có vẻ quan tâm đến dung mạo của nàng. Bởi vì nàng ở cảnh giới thần tàn, giới vũ giả trung kỳ có một câu nói, không thành thần tàn thì cũng thành không. Thần tàn, về mặt nào đó thực ra mang ý nghĩa như bước đầu tiên của võ đạo, bắt đầu từ cảnh giới thần tàn mới được coi như bước lên con đường võ đạo chân chính. Mà các cảnh giới tu hành dưới bậc thần tàn, trên thực tế chỉ là đặt nền tảng vì đạt được thành tựu thần tàn mà thôi. Lục Trường Sinh, có vẻ như nàng đang đi về phía người đó, mà rất có khả năng là ý định của nàng không tốt đẹp gì. Nếu không bây giờ chúng ta rút lui đi, có lẽ vẫn còn đủ thời gian đấy, Liễu Uyên nhìn không được mở miệng nói. Ánh mắt lạnh băng của Ô Thanh Y vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Không quan tâm đến việc ai cũng nhận ra rằng việc Ô Thanh Y tìm đến Lục Trường Sinh thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Rút ư, Lục Trường Sinh không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi rằng, các ngươi đã hái được bao nhiêu hoàng kim quả rồi? Tổng cộng chúng ta đã lấy được 8 cái hoàng kim quả. 8 quả? Quá ít, Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hoàng kim quả đã chính thức bắt đầu chín, thực ra thì về cơ bản trong một canh giờ các quả này sẽ chín hoàn toàn. Nếu đã hái được 18 cái hoàng kim quả trở lên thì có lẽ Lục Trường Sinh cũng không muốn đối đầu với một tôn cường giả cảnh giới thần tàn, nhưng mà mới chỉ lấy được 8 viên hoàng kim quả, nếu như rút lui vào lúc này thì khác nào quãng thời gian Lục Trường Sinh vất vả hơn một tháng trở thành công cốc sao? Các ngươi tiếp tục hái đi, để ta ứng phó với Ô Thanh Y. Giọng điệu Lục Trường Sinh vẫn bình tĩnh như trước. Gần như là không hề cảm thấy hoảng hốt hay sợ hãi vì đối phương là một tôn vũ giả cảnh giới thần tàn. Ô Thanh Y bước đi rất nhanh. Càng ngày càng đến gần cây hoàng kim quả, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Đúng lúc, Ô Thanh Y dừng lại cách vị trí cây khoảng 10 trượng, cũng không bước vào lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Ngươi chính là Lục Trường Sinh, đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông sao? Ô Thanh Y chậm rãi mở miệng. Không sai, chính là Lục Mỗ. Lục Trường Sinh thờ ơ đáp lại, Ô Thanh Y nhìn thoáng qua đầm lầy hoàng kim. Rồi lại liếc qua mấy cái thi thể trên mặt đất. Và còn cả rất nhiều thi thể vẫn chưa bị vũng bùn ở giữa đầm lầy nuốt vào. Bởi đó, Ô Thanh Y chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến. Mà trận chiến tranh giành hoàng kim quả, Ô Thanh Y cũng đã từng trải nghiệm qua rồi. Đương nhiên nàng hiểu rõ rằng, cuộc chiến tranh giành hoàng kim quả giữa những vũ giả cảnh giới thần cương kịch liệt đến mức nào. Nhưng mà... bây giờ ở phụ cận cây hoàng kim quả cũng chỉ có Lục Trường Sinh và người của tiểu đội Thiên Lân. Mà trong vòng 10 trượng, không có người nào khác dám đến gần, hay cho một đệ tử chân truyền của Bắc Vực. Có điều, cho dù ngươi có phong hoa tuyệt đại, thiên phú siêu tuyệt đến thế nào thì chỉ e rằng hôm nay ngươi sẽ kết thúc tại đây mà thôi. Ngữ điệu của Ô Thanh Y vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không ẩn chứa một chút sát ý nào cả. Nhưng mà, không có sát ý mới khiến Ô Thanh Y càng trở nên đáng sợ. Có lẽ là Ô Thanh Y căn bản không thèm đặt Lục Trường Sinh vào trong mắt, mà chỉ có cảm giác như một người đang giẫm chết một con kiến thôi vậy. Có ai sẽ nảy sinh sát ý đối với một con kiến chứ? Ô Thanh Y, ai muốn giết ta? Ta biết chắc chắn không phải là ngươi. Lục Trường Sinh lạnh lùng nói, có lẽ Ô Thanh Y sẽ ra tay nhưng người kia, chính là cái người chân chính muốn giết Lục Trường Sinh lại không phải là Ô Thanh Y nhận ủy thác của người khác, ngươi không nên giết Từ Hạo Nhiên. Ca ca của hắn chính là Từ Hạo Thiên. Ô Thanh Y nói xong, Lục Trường Sinh chợt hiểu rõ. Từ Hạo Thiên. Cái người thực sự muốn giết chết Lục Trường Sinh là Từ Hạo Thiên. Nguồn cơn chuyện này vẫn là vì Lục Trường Sinh đã giết Từ Hạo Nhiên. Tuy là việc đánh quái, từ bậc thấp đến cao có hơi giống như đi theo lối mòn nhưng mà đây mới thực sự là cuộc sống. Giang hồ cũng được, cổ vực cũng thế. Thực ra về bản chất đều giống nhau. Ô Thanh Y. Nếu như là vũ giả khác cảnh giới thần cương ra tay thì cũng thôi, thậm chí vài đệ tử cảnh giới thần cương của Hoàng Thiên Tông liên hợp lại cũng được, nhưng ngươi đường đường là thần tàn mà cũng định ỷ lớn hiếp bé. Thật sự coi cổ vực Thiên Tông là không có người à, Lục Trường Sinh là đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, trong tương lai sẽ đứng đầu thần tạng, tiền đồ vô lượng. Nếu ngươi dám phá bỏ quy tắc ngầm, giết Lục Trường Sinh ở khu vực tầng thứ nhất của cổ vực này, cổ vực Thiên Tông chúng ta chắc chắn sẽ diệt ô gia. Chương 406, thần tàng giáng lâm uy áp toàn trường. Lĩnh vực Lục Trường Sinh hóa thực, nháy mắt giết thần tàng. Hai, Liễu Uyên nhịn không được mở miệng nói, Lục Trường Sinh vừa mới đến cổ vực, không biết nhiều về tình trạng tại cổ vực này. Nhưng Liễu Uyên hắn thì nắm rất rõ ràng. Khu vực tầng thứ nhất của cổ vực được mặc định là khu vực hoạt động của nhóm vũ giả cảnh giới thần cương. Những thần tàng và tiên sư trong các tình huống bình thường thì sẽ không đi vào khu vực tầng thứ nhất này. Cho dù có đến thì cũng không phải để chủ động giết một vũ giả ở cảnh giới thần cương. Phải chăng thật sự cho rằng cái gọi là quy tắc ngầm hoàn toàn dựa vào ý thức của mỗi người hay sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu là đệ tử của môn phái lớn ra tay với một vài đệ tử đến từ môn phái nhỏ thì cũng bỏ qua được. Nhưng mà Lục Trường Sinh có thân phận như thế nào chứ? Hắn chính là đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, tuy là bây giờ vẫn chưa hẳn là chân truyền nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành chân truyền. Ô Thanh Y, một thần tàn thuộc thế gia mà dám nơi nơi phá bỏ quy tắc ngầm, chạy đến khu vực tầng 1 của cổ vực để giết người. Lẽ nào thật sự coi cổ vực Thiên Tông là để trang trí à? Liễu Uyên hiểu rất rõ ràng, một khi Lục Trường Sinh chết đi khiến cổ vực Thiên Tông tức giận thì nhất định Ô gia sẽ phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí toàn bộ Ô gia cũng có khả năng bị tận diệt. Đây cũng không phải chuyện giật gân bịa ra mà chính là sự thật. Ô Thanh Y liếc mắt nhìn Liễu Uyên một cái. Quá ồn ào. Ngươi còn lắm miệng nữa thì ta sẽ giết ngươi trước tiên, giọng điệu của Ô Thanh Y nghe không tốt lắm. Ngươi, sắc mặt của Liễu Uyên rất khó coi. Người ta hay nói nữ nhân thường không nói đạo lý. Xem ra có vẻ là không nói sai đâu, nữ nhân có thực lực càng mạnh, càng lớn thì lại càng không nói đạo lý. Nếu ta đã tới vậy thì đương nhiên Hạo Thiên đã có cách để bảo vệ toàn Ô gia. Lục Trường Sinh, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết chưa? Ô Thanh Y cũng lười nói thêm điều gì. Ô Thanh Y ra tay, từ trong cơ thể của Ô Thanh Y, một vùng lớn lĩnh vực khuếch tán ra ngoài trong nháy mắt. Bên trong lĩnh vực có vẻ như ngập tràn một loại khí cực lạnh, chỗ nào bị lĩnh vực của Ô Thanh Y quét qua thì hết thảy đều biến thành tinh thể băng. Đây chính là hàng băng lĩnh vực, không chỉ vậy, khi một vũ giả cảnh giới thần tàng thi triển ra hàng băng lĩnh vực thì đó chính là lĩnh vực chân thực, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh gần như chỉ vừa mới tiếp xúc đã phân tán ra trong nháy mắt. Bán chân thực chung quy vẫn chỉ là bán chân thực, để so sánh thì vẫn kém lĩnh vực chân chính mà từ ảo biến thành thực. Răng rắc răng rắc. Hàng băng lĩnh vực của Ô Thanh Y thật sự quá khủng bố. Nơi nó đi qua ngay cả đầm lầy cũng bị đông lại, đầm lầy hoàng kim chính là nơi có thể cắn nuốt vũ giả cảnh giới thần cương nên đương nhiên cũng không phải đầm lầy bình thường. Có điều, cho dù là như vậy thì đầm lầy này cũng bị hàng băng lĩnh vực của Ô Thanh Y đông cứng lại. Đây chính là sức mạnh to lớn của lĩnh vực thực, khiến bên trong lĩnh vực từ ảo biến thành thật, mà lĩnh vực hư ảo, hoặc là lĩnh vực bán chân thực của Lục Trường Sinh, thực ra vẫn chỉ thuộc về hư ảo. Không có cách nào can thiệp vào hiện thực, không cần biết là tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh mạnh đến mức nào nhưng cũng đều chẳng thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì lên đầm lầy hoàng kim, thậm chí ngay cả một cọng cỏ, hay một cục đá nhỏ bé bình thường thì tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đến những vật này cả. Đông cứng lại, hoàn toàn đông cứng lại. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh mới nãy còn mạnh mẽ đến mức không thể địch nổi, có thể phá tan hoàn toàn cả hàng trăm tầng lĩnh vực, nhưng mà hiện giờ khi đối mặt với hàng băng lĩnh vực của Ô Thanh Y lại không có một chút khả năng chống cự nào. Thậm chí Ô Thanh Y còn không hề di chuyển mà vẫn chỉ đứng im tại chỗ đó như trước, nhưng khi hàng băng lĩnh vực được khuếch tán đã khiến cho tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh bị đông cứng lại. Đây chính là vũ giả cảnh giới thần tàng. Hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Gần như chỉ cần phóng thích lĩnh vực đã khiến vũ giả cảnh giới thần cương không có bất cứ khả năng chống cự nào cả. Một khi lĩnh vực có thể biến ảo thành thực thì đã trở thành một loại sức mạnh hoàn toàn khác, thậm chí còn vượt lên trên cả phạm vi võ công thông thường. Nhưng có vẻ khá giống với loại phép thuật mà các tiên sư thường thi triển ra. Lục Trường Sinh xong đời rồi, Ô Thanh Y đã tự mình ra tay thì vũ giả cảnh giới thần cương mạnh đến cỡ nào cũng vẫn phải chết thôi. Thần tàng. Đây chính là thần tàng đó. Trong số các thần tàng thì thực ra Ô Thanh Y cũng không phải là mạnh lắm, thậm chí còn có thể nói là khá bình thường. nhưng chính một tôn thần tàn bình thường như thế lại có thể bẻ gãy nghiền nát, lấy thế như chẻ tre mà đánh bại Lục Trường Sinh, cứ giống như là dễ dàng giẫm chết một con kiến bé nhỏ vậy. Thậm chí Lục Trường Sinh đã có thể coi là thần cương đệ nhất trong toàn bộ cổ vực rồi. Có điều, tuy hắn gần như là sự tồn tại vô địch ở cảnh giới thần cương nhưng cũng không có một tí khả năng chống cự nào lúc đối diện với một vũ giả cảnh giới thần tàn, sự chênh lệch này quá lớn, ở giữa thần cương và thần tàn tựa như có một con sông rộng lớn, không có cách nào vượt qua cả. Có rất nhiều vũ giả đang đứng tụ tập ở 10 dặm bên ngoài đầm lầy Hoàng Kim. Một số ít vũ giả cảnh giới thần cương đã trốn thoát được hiện giờ cũng đang đứng quan sát từ một chỗ khá xa. Vũ giả cảnh giới thần tàn vừa mới ra tay đã khiến bọn họ phải suýt xoa kinh ngạc cảm thán. Đè bẹp, chương 407, thần tàn giáng lâm uy áp toàn trường. Lĩnh vực Lục Trường Sinh hóa thực, nhảy mắt giết thần tàn. 3. Ô thanh y này chính là đang hoàn toàn đè ép bên kia. Thậm chí là không những Lục Trường Sinh không đánh lại được mà cho dù đổi thành bọn họ có rất nhiều người thì cũng chỉ sợ sẽ phải nhận lấy kết cục giống như vậy, là bị hàn băng lĩnh vực của Ô Thanh Y đông cứng lại thành một bức tượng điêu khắc. Ngoài trừ những vũ giả dựa vào một vài bảo vật nào đó, vũ giả cảnh giới thần cương căn bản hoàn toàn không thể chống đỡ lại được cường giả cảnh giới thần tàn. Nhưng giờ phút này, tâm trạng của Lục Trường Sinh lại linh hoạt một cách kỳ diệu, thậm chí suy nghĩ của hắn cũng mang lại sự bình tĩnh mà trước giờ chưa từng có. Bây giờ Lục Trường Sinh đang rất lý trí. Rốt cuộc, người mà hắn phải đối mặt chính là một tôn thần tàn, các loại bí pháp, võ công gì gì đó, hắn cũng đều chưa sử dụng bất kỳ cái nào. Lục Trường Sinh đang chờ. Hắn đang chờ một cơ hội. Chính là một cơ hội để một kích tất sát. Cơ hội như vậy có lẽ chỉ đến một lần. Nếu Lục Trường Sinh không nắm chắc được vậy thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Tuy vậy, Lục Trường Sinh sẽ không chết. Lục Trường Sinh biết rất rõ rằng bản thân mình sẽ không thể chết được. Nếu như thật sự không chờ được một cơ hội, hoặc là không thể nắm chắc được cơ hội để một kích tất sát thì Lục Trường Sinh sẽ sử dụng phù dịch chuyển. Phù dịch chuyển, chỉ cần không phải bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài bởi lĩnh vực, không phải hoàn toàn bị nhốt ở bên trong lĩnh vực thì khi thi triển phù dịch chuyển chắc chắn có thể trực tiếp rời đi. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy người Liễu Uyên không có ý định khuyên bảo Lục Trường Sinh. Bọn họ cũng biết là Lục Trường Sinh có phù dịch chuyển. Nếu như chuyện này không thành thì chắc chắn Lục Trường Sinh có thể tẩu thoát. Có điều, nếu như Lục Trường Sinh tẩu thoát đi thì liệu Ô Thanh Y có khả năng trút giận lên những người còn lại của tiểu đội Thiên Lân hay không, bọn họ cũng không biết. Nhưng điều này cũng chỉ là một trong những nguy hiểm mà tiểu đội Thiên Lân có thể gặp phải. Thời điểm bọn họ quyết định tham gia trận tử chiến tranh giành Hoàng Kim Quả này, mọi người trong tiểu đội Thiên Lân đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hàn băng lĩnh vực vẫn đang tiếp tục đóng băng khu vực, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh gần như chỉ có thể ngăn cản nó trong một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà chỉ cần thời gian một cái chớp mắt thôi cũng đủ rồi. Trảm, ý niệm của Lục Trường Sinh vừa mới xuất hiện. Tâm kiếm đã được kích hoạt ngay lập tức. Cho dù vừa lúc nãy Lục Trường Sinh đã thi triển mấy chục nhát tâm kiếm, nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng không bị cạn kiệt. Vừa mới nãy sở dĩ Lục Trường Sinh vẫn đang đợi, thực ra chính là đang chờ đợi tâm kiếm được kích hoạt, để kích hoạt tâm kiếm thì bắt buộc cần phải có thời gian. Tuy là khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi. Có điều, chung quy lại vẫn yêu cầu một ít thời gian, Lục Trường Sinh đang trông đợi vào khả năng của tâm kiếm. Hắn muốn quan sát xem liệu tâm kiếm có tác dụng đối với vũ giả cảnh giới thần tàn hay không. Động. Tất cả tinh thần lực mà Lục Trường Sinh đang có gần như toàn bộ đều biến thành một tâm kiếm. Tâm kiếm vô ảnh vô hình, chỉ trong nháy mắt đã chém một đường vào tận sâu bên trong tinh thần của Ô Thanh Y, âm âm âm. Tinh thần của Ô Thanh Y dao động kịch liệt. Đây chính là kết quả của chấn động thuộc bí pháp cửu tự chân ngôn, dùng với mục đích tác động vào tinh thần của Ô Thanh Y, chỉ là vũ giả cảnh giới thần tàn sở hữu tinh thần vô cùng kiên cố. Có thể nói là giống như một tòa núi lớn vậy. Nếu như muốn khiến nó bị lay động thì nói dễ hơn làm, nhưng mà, ngoại trừ gây ra dao động thì tâm kiếm cũng vô cùng sắc bén. Có thể cắt vào bên trong tinh thần, giống như một thanh kiếm sắc bén thật sự, chém được cả tinh thần. Bí pháp tinh thần sao? Ô Thanh Y khẽ cau mày. Đau. Trong óc nàng đang rất đau. Cho dù tâm kiếm không gây ra tác động lớn đối với nàng, không thể dao động được linh hồn của nàng, cũng không thể chém nát linh hồn của nàng. Nhưng mà rốt cuộc linh hồn nàng vẫn phải chịu một vài tác động nghiêm trọng nên tự nhiên cũng sẽ rất đau. Có điều, cũng chỉ như thế mà thôi, nhưng loại đau đớn đơn thuần này hoàn toàn không thể tạo ra được tác động đáng kể lên Ô Thanh Y. Dù vậy, chỉ trong nháy mắt ngay tại lúc Ô Thanh Y khẽ cau mày. Cơ hội mà Lục Trường Sinh vẫn luôn chờ đã tới rồi, hàn băng lĩnh vực của Ô Thanh Y dường như vẫn còn lại một ít, là đã có thể hoàn toàn đóng băng tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Nhưng chính một khoảng nhỏ lĩnh vực như vậy lại giúp Lục Trường Sinh bảo toàn bản thân, để hắn không bị lĩnh vực của Ô Thanh Y hạ gục trong nháy mắt. Vù, ngay sau đó, Lục Trường Sinh cũng không còn e sợ hay đắn đo gì nữa. Toàn bộ tinh thần lực của hắn thoát ra khỏi cơ thể trong nháy mắt rồi lập tức lao thẳng vào giữa tinh không bộc bố lĩnh vực. Âm âm âm, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh trở nên rung chuyển quay cuồng trong nháy mắt. Một dải tinh không đen nhánh chợt đổ xuống. Ngay cả Ô Thanh Y cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Nàng đang nhìn thấy gì vậy? Tinh không? Vậy mà lại là một khoảng không gian bao la đầy sao? Nhưng mà, hiện giờ vẫn đang là ban ngày, làm sao mà các ngôi sao lại xuất hiện được? Hơn nữa, nàng có cảm giác như chính bản thân mình đang bị thả vào giữa một biển trời mênh mông bao la đầy sao. Chỉ cần nhìn lên biển sao trời vô biên vô hạn đó thôi cũng khiến nàng có cảm giác rằng chính mình vô cùng nhỏ bé. Đây là lĩnh vực chân thực. Trong lòng Ô Thanh Y cảm thấy chấn động, rốt cuộc, từ trên khuôn mặt nàng đã có thể nhận ra được sự biến hóa nho nhỏ. Trước đó, vẻ mặt của Ô Thanh Y vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Tự như không có thứ gì có thể khiến cho cảm xúc của nàng biến đổi. Chương 408, Thần Tàn Giáng Lâm uy áp toàn trường. Lĩnh vực Lục Trường Sinh hóa thực, nháy mắt giết thần tàn. 4. Hoàng Kim Quả cũng vậy. Lục Trường Sinh cũng thế. Nàng đều không thèm để ý, cái gì mà thần cương đệ nhất? Cái gì mà lĩnh vực bán chân thực? Cái gì mà lấy một địch trăm? Vậy thì làm sao? Chẳng qua chỉ được coi là kẻ mạnh giữa đám cảnh giới thần cương thôi, cũng chẳng là gì cả. Không tiến vào thần tàng thì cuối cùng cũng chỉ là một con kiến. Nàng chỉ giẫm chết một con kiến mà thôi, cảm xúc sao có thể bị ảnh hưởng được, tuy vậy... Nhưng hiện giờ nhìn thấy một vùng sao trời đen nhánh, Ô Thanh Y không thể không thấy chấn động. Bởi vì đây chính là lĩnh vực chân thực, là một khả năng của vũ giả cảnh giới thần tàng, hiện thực hóa lĩnh vực. Chẳng lẽ, Lục Trường Sinh là thần tàng sao? Rõ ràng là không phải, Lục Trường Sinh vẫn chỉ là một vũ giả cảnh giới thần cương như trước, làm thế nào lại có thể hiện thực hóa lĩnh vực được? Lực tâm linh, Ô Thanh Y chợt nghĩ đến một loại khả năng. Sử dụng lực tâm linh cường ngạnh bức ép biến lĩnh vực từ ảo thành thực. Nhưng như vậy thì cần đến lượng lực tâm linh khổng lồ đến cỡ nào chứ? Chỉ sợ ngay cả 100 nấc lực tâm linh cũng chẳng thể đủ. Có điều, nếu như thực sự sở hữu 100 nấc lực tâm linh thì còn không mở ra não vực, tấn chức thần tàng mà còn ở lại cảnh giới thần cương làm gì vậy? Hừ, không cần biết ngươi đã dùng biện pháp gì để khiến lĩnh vực từ ảo thành thực, nhưng một khi lĩnh vực đã được hiện thực hóa, mà không cần não vực bồi dưỡng. Lại chỉ cần phải dựa vào lực tâm linh thì thực là quá sức tưởng tượng. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Rất nhanh tâm tình Ô Thanh Y đã bình tĩnh trở lại. Nàng vẫn không cần phải quá để tâm như trước, cứ cho là Lục Trường Sinh có khả năng khiến lĩnh vực thành thực từ hư ảo nhưng cũng chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Có lẽ chỉ tồn tại trong nháy mắt, hoặc cũng có thể chỉ trong một cái chớp mắt, hay nhiều nhất thì cũng là một nửa hơi thở mà thôi, thời gian một hơi thở thì có thể mang lại lợi ích gì chứ? Trừ phi nàng bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Nàng là vũ giả cảnh giới thần tàng chân chính, hàn băng lĩnh vực của nàng cũng không yếu. Làm sao có thể bị một tên vũ giả cảnh giới thần cương có lĩnh vực được bắt ép hiện thực hóa từ hư ảo hạ gục trong nháy mắt được? Ô Thanh Y cũng không biết rằng lĩnh vực bán chân thực của Lục Trường Sinh có thể làm giảm đa số lượng lực tâm linh đã bị tiêu hao. Có điều, đại khái nàng cũng đã đoán trúng một vài điều. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh được hiện thực hóa từ hư không, quả thực cũng không thể tồn tại được trong thời gian quá dài. Gần như chỉ duy trì được trong thời gian nửa hơi thở mà thôi, dù vậy, thời gian bằng nửa hơi thở này cũng đã đủ rồi. Ô Thanh Y vĩnh viễn cũng không thể biết rằng, lĩnh vực mà nàng cần phải đối mặt là lĩnh vực khủng bố cỡ nào. Âm âm âm, bỗng nhiên, từ bên trong khoảng không đen nhánh dày đặc ngôi sao, một tiếng gầm rú mơ hồ phát ra. Không chỉ vậy, tiếng gầm gừ này càng lúc càng lớn, vang vọng khắp toàn bộ không gian đầy sao trời, đó là, Ô Thanh Y trợn to hai mắt. Không, vụt. Đông Thiên Hóa đột ngột đứng dậy. Hắn nhìn chòng chọc Lục Trường Sinh, nhìn chằm chằm vào nơi Ô Thanh Y hoàn toàn bị chôn vùi. Từ ảo hóa thật, đây là từ ảo hóa thật chân chính. Lực tâm linh của Lục Trường Sinh hẳn là không quá mạnh mẽ, chắc chắn không đến 100 nấc tâm linh, nhưng hắn có thể mạnh mẽ chèo chống lĩnh vực từ ảo hóa thật, điều này chỉ có thể do một khả năng. Lĩnh vực bán thực không tiêu hao quá nhiều lực tâm linh. Thì ra, cảnh giới thần cương còn có thể tu luyện như vậy, đồng thiên hóa giống như vừa mở ra một cánh cửa mới, hơn nữa đó là cánh của có thể đi vô hạn. Hắn một lòng luyện kiếm, thậm chí chưa từng để ý đến nấc tâm linh. Kiếm chi lĩnh vực của hắn thật ra gần như đạt tới cực hạn, chỉ thiếu một chút là có thể đạt viên mãn. Nhưng mà, sau khi nâng kiếm chi lĩnh vực lên viên mãn thì sao? Không thăng cấp được lên thần tàng, hắn vĩnh viễn không thể đưa kiếm chi lĩnh vực từ ảo hóa thật. Nhưng mà, ngay vừa nãy, một con đường mới, một phương hướng mới đã mở ra. Lĩnh vực bán thực. Tuy rằng Lục Trường Sinh nhờ vào dung hợp hai lĩnh vực viên mãn để đạt bán thực hóa lĩnh vực, nhưng đông thiên hóa chi tơ luyện kiếm, hắn cũng chỉ diễn hóa kiếm chi lĩnh vực. Hắn tin tưởng một lĩnh vực cũng có thể bán thực hóa. Từ trên người Lục Trường Sinh, đông thiên hóa thấy được phương hướng, hắn không phải đi lại con đường của Lục Trường Sinh. Thiên hóa, ngươi, vẻ mặt Triệu Linh Xu chấn động, loáng thoáng, hắn có cảm giác đông thiên hóa không giống với trước đây. Đông thiên hóa rất ít khi hưng phấn như hôm nay. Tràn trề hy vọng như vậy, đội trưởng, tạm thời có thể ta phải thoát ly tiểu đội Linh Xu, ta muốn đi một chuyến đến kiếm cốc để bế quan, không lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực đến đại viên mãn, ta sẽ không xuất quan. Nói xong, đồng thiên hóa xoay người bước đi, không hề chần chờ. Triệu Linh Xu không khuyên can. Hắn biết, khuyên can cũng vô dụng. Trong ánh mắt của đồng thiên hóa có ánh sáng, chứng minh đồng thiên hóa tìm được hy vọng. Một khi đồng thiên hóa đưa ra quyết định, ai cũng không thể thay đổi. Chúng ta đi, Triệu Linh Xu cũng không muốn ở đầm lầy hoàng kim quá lâu. Hắn thoáng nhìn thật Lục Trường Sinh, sau đó cùng với thành viên trong tiểu đội Linh Xu nhanh chóng rời khỏi đầm lầy hoàng kim. Đội ngũ giống tiểu đội Linh Xu có rất nhiều. Rất nhiều vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương cảm thán nói, hy vọng Lục Trường Sinh sớm ngày thăng cấp thần tàng. Hắn còn ở đây một ngày, tất cả vũ giả cảnh giới thần cương ở cổ vực còn phải cúi đầu trước hắn. Người phong hoa tuyệt đại thế nào, chỉ cần là cảnh giới thần cương, trước mặt Lục Trường Sinh đều trở nên ảm đạm thất sắc. Đây là nghiền áp một thế hệ thiên kiêu, chương 409, Lục Trường Sinh danh chấn cổ vực, một người một đao nghiền áp một thế hệ. Trong nháy mắt, câu nói này gần như mang đến trạng thái cộng hưởng. Lục Trường Sinh nghiền áp một thế hệ, những lời nói này rất chính xác, bất cứ vũ giả tham gia tranh đoạt hoàng kim quả. Tận mắt chứng kiến trận chiến của Lục Trường Sinh ở đầm lầy Hoàng Kim đều có cảm giác tương tự, nhân vật tuyệt đại như này, không phải cái gọi là thần cương đứng đầu đủ hình dung được. Gì mà tiểu đội đứng đầu? Gì mà thần cương tầng 3, tầng 5? Gì mà bảo vật vô địch, vô dụng, trước mặt Lục Trường Sinh đều là đồ vô dụng. Lục Trường Sinh một người một đao đã đủ nghiền áp một thế hệ. Đi rồi. Vô số vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương đều đi rồi. Không ai đánh chủ ý lên hoàng kim quả. Lục Trường Sinh còn ở đây, bọn họ dù thấy cũng không dám có ý nghĩ tranh đoạt hoàng kim quả. Rất nhanh, số lượng vũ giả ở đầm lầy hoàng kim giảm hơn phân nửa, thời gian trôi qua từng chút. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đúng. Trái hoàng kim quả cuối cùng đã chín, được Liễu Uyên hái xuống. Lục Trường Sinh, toàn bộ 28 hoàng kim quả được hái xong rồi. Liễu Uyên nói. Suốt ba canh giờ mà không có một vũ giả tới gần hoàng kim quả thụ. Chưa nói đến Lục Trường Sinh phải ra tay, hiện tại, Lục Trường Sinh đang khoanh chân ngồi dưới đất, ngay cả ánh mắt cũng không mở, nhưng dường như có một khí thế khiến người sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Liễu Uyên biết đây là uy thế, người có tên cây có bóng. Sau trận chiến ngày hôm nay, dù Lục Trường Sinh vẫn hành động như trước đây, nhưng ánh mắt của người khác với Lục Trường Sinh đã thay đổi. Ngay cả Hạ Bao vẫn luôn tùy tiện, giờ phút này vẻ mặt hắn rất câu nệ, không dám nói một câu bông đùa. Cuối cùng các ngươi cũng hái xong rồi sao? Lục Trường Sinh mở mắt, ba canh giờ, lực tâm linh của hắn chưa thể khôi phục. Tuy vậy, tâm kiếm đã khôi phục lại rồi. Lực tâm linh cần thời gian vài ngày mới khôi phục lại được, nhưng mà, ảnh hưởng tạm thời của lực tâm linh với Lục Trường Sinh chỉ là không thể hóa thực tinh không bộc bố lĩnh vực thôi. Còn những mặt khác không bị ảnh hưởng lớn, chỉ cần không phải thần tàn, thực lực hiện tại Lục Trường Sinh đã đủ ứng phó rồi. Lục Trường Sinh thấy được hoàng kim quả do đám người Liễu Uyên hái. Tổng cộng 28 quả, cần thời gian khoảng 3 canh giờ mới hái xuống toàn bộ. Đương nhiên, thực tế chỉ cần hai canh giờ đã hái được hầu hết hoàng kim quả. Chỉ còn lại mấy trái hoàng kim quả còn chưa chín, vì thế, bọn họ mới cần đợi thêm hai canh giờ để hái toàn bộ hoàng kim quả. Chúng ta đi thôi, quay về tông môn, Lục Trường Sinh đứng dậy, dẫn theo thành viên tiểu đội Thiên Lân từng bước một rời khỏi đầm lầy hoàng kim. Xung quanh còn có một số vũ giả chưa rời đi. Nhưng bọn họ không dám tới gần, thậm chí sau khi nhìn thấy Lục Trường Sinh, bọn họ trốn đi rất xa. Rất nhanh, đoàn người thuận lợi quay trở về cổ vực Thiên Tông. Chỉ khi quay về cổ vực Thiên Tông, đám người Liễu Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, những điều tiểu đội Thiên Lân trải qua lần này quá kích thích, quá mạo hiểm. Bọn họ đã tự mình trải qua một trận chiến khó tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ cũng không tham gia đại chiến, nhưng mà hành trình đến đầm lầy Hoàng Kim lần này nguy hiểm hơn tất cả lần chiến đấu nào bọn họ từng tham gia. Tuy nhiên, bọn họ không hối hận. Thậm chí cả đám còn vô cùng hưng phấn, bởi vì, bọn họ tận mắt chứng kiến một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại nghiền áp một thế hệ. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn là thành viên tiểu đội Thiên Lân, là đội hữu của bọn họ. 28 hoàng kim quả, theo ước định trước đó, ta lấy 18 quả, 10 quả còn lại các ngươi tự chia. Lục Trường Sinh mở miệng nói, Liễu Uyên hơi do dự nói, Lục Trường Sinh, lần này công lao ngươi lớn nhất, chúng ta thật sự quá kiếm lời, mọi người trong tiểu đội Thiên Lân biết rõ. Lần này bọn họ không đóng góp được gì, ngay cả khi bọn họ không đi, Lục Trường Sinh tùy tiện tìm một đội ngũ, tìm vài người, cũng có thể ngắt hái được 28 hoàng kim quả. Bây giờ ta là thành viên của tiểu đội Thiên Lân, về sau vẫn là thành viên tiểu đội Thiên Lân. Vậy nên, chúng ta phân chia theo kế hoạch. Giọng điệu Lục Trường Sinh rất kiên định, vì thế, Liễu Uyên cũng không tiếp tục kiên trì. Lục Trường Sinh nhận được 18 trái hoàng kim quả, hắn lập tức dùng chúng đổi lấy 18 vạn điểm cống hiến, cộng thêm 1 vạn điểm cống hiến trước đó, hiện tại Lục Trường Sinh có khoảng 19 vạn điểm cống hiến, dựa vào suy đoán trước đó. Hẳn là chỉ cần khoảng 36 viên ngộ đạo đan đã đủ lĩnh ngộ 3 lĩnh vực đến viên mãn, Lục Trường Sinh trực tiếp tiêu phí 18 vạn điểm cống hiến, đổi lấy 36 viên ngộ đạo đan. Điểm cống hiến chỉ còn lại 1 vạn, hắn còn 1 viên ngộ đạo đan từ trước, hiện tại có tổng cộng 37 viên ngộ đạo đan. 37 viên ngộ đạo đan chắc chắn đủ. Vậy thì, đầu tiên phải lĩnh ngộ cảm trì lĩnh vực đến đại viên mãn, Lục Trường Sinh lập tức đưa ra quyết định. Lĩnh ngộ cảm tri lĩnh vực, không cần xuất môn. Chỉ cần ở trong cổ vực Thiên Tông. Đây cũng là cách làm an toàn nhất. Lục Trường Sinh cần tăng thực lực nhanh chóng, cảm tri lĩnh vực viên mãn có thể gia tăng nấc tâm linh. Mà lực tâm linh tăng cường sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hóa thực lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Ít ra có thể kéo dài thời gian hóa thực, trong vô hình có thể tăng cường chiến lược Lục Trường Sinh. Hiện tại, Lục Trường Sinh cũng không phải không có phiền toái. Ngược lại, hắn có phiền toái rất lớn, hắn chém vị thần tàn như Ô Thanh Y, tất nhiên sẽ khiến thanh danh đại chấn. Nhưng Lục Trường Sinh chưa quên, Ô Thanh Y chỉ là người được nhờ vả. Kẻ thù chân chính là Từ Hạo Thiên, Từ Hạo Thiên ở khu vực tầng thứ hai cổ vực là cường giả trong cảnh giới thần tàn. Từ Hạo Thiên cũng không phải là Ô Thanh Y. Một khi Từ Hạo Thiên trở về, nếu hắn muốn chém Lục Trường Sinh, vậy thì Lục Trường Sinh cũng còn cách nào đâu. Chương 410, Lục Trường Sinh danh chấn cổ vực, một người một đao nghiền áp một thế hệ. 2. Tuy kết cục là cổ vực Thiên Tông cũng giết Từ Hạo Thiên, nhưng mà điều đó là chuyện vô bổ với Lục Trường Sinh, hắn đã chết rồi, giết Từ Hạo Thiên thì làm được gì nữa? Vậy nên, tuy hiện tại Lục Trường Sinh gần như vô địch trong cảnh giới thần cương, nhưng hắn không dám thả lỏng chuyện tu hành võ đạo. Bắt đầu thôi, Lục Trường Sinh trực tiếp khoanh chân ngồi trong phòng. Cảm tri lĩnh vực im hơi lặng tiếng phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh há mồm nuốt một viên ngộ đạo đan. Một luồng khí tức trong trẻo nhưng lạnh lẽo nhanh chóng bao vây quanh đầu óc Lục Trường Sinh. Nó khiến đầu óc Lục Trường Sinh vô cùng bình tĩnh, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái ngộ đạo huyền diệu khó giải thích, không ngừng cảm ngộ cảm tri lĩnh vực. Ngay lúc Lục Trường Sinh đang rơi vào trạng thái ngộ đạo, bên ngao lại nổi lên sóng to gió lớn, không chỉ có khu vực tầng 1 cổ vực, thậm chí khu vực tầng thứ 2 cũng diễn ra một trận oanh động. Vậy mà có người nghịch phạt thần tàn. Đây là chuyện oanh động mức nào? Ai đã nghịch phạt thần tàn, nghe nói là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông Lục Trường Sinh, hắn dùng cảnh giới thần cương lại có thể khiến lĩnh vực tự ảo hóa thật, nghịch phạt thần tàn, thuấn sát Ô Thanh Y, vũ giả cảnh giới thần cương có thể hóa thực lĩnh vực. Vậy thì lực tâm linh của hắn mạnh đến mức nào? Đây là chuyện không thể xảy ra. Điều đó đúng đấy. Bên ngoài đã rầm rộ khắp nơi rồi, hơn nữa bởi vì Ô Gia rất tức giận với quyết định tự ý của Ô Thanh Y, trực tiếp đưa một mạch Ô Thanh Y đến cổ vực Thiên Tông, khẩn cầu được cổ vực Thiên Tông tha thứ. Ha ha ha, nếu Ô Thanh Y có thể giết Lục Trường Sinh, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng mà Ô Thanh Y đã không giết được Lục Trường Sinh, lại còn bị phản sát, trở thành sỉ nhục của toàn bộ vũ giả cảnh giới thần tàn, tất nhiên Ô Gia sẽ không bảo vệ Ô Thanh Y, nghe nói lần này Ô Gia dính phải đại họa. Thực ra Ô Thanh Y tự mình hành động, vốn không dính líu đến Ô Gia, nhưng Lục Trường Sinh là đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, hiện tại lại nghịch phạt thần tàn, là nhân vật phong hoa tuyệt đại được xưng là một người một đao nghiền áp một thế hệ, Ô Gia gánh nổi lửa giận của cổ vực Thiên Tông không? Chính xác, hiện tại Ô Gia rất hoảng. Ô Gia truyền thừa đã mấy trăm năm, cũng coi như có chút thân phận ở cổ vực, Ô Gia hiện tại có 5 vũ giả cảnh giới thần tàn. Nhưng mà, hiện tại không còn Ô Thanh Y, chỉ còn 4 vị thần tàn. Ô Thanh Y, nàng dám làm ra nghiệp chướng như này sao? Gia chủ Ô Gia đang rất tức giận, Ô Thanh Y ỷ vào từ hạo thiên của Hoàng Thiên Tông mà dám coi thường đám trường bối gia tộc chúng ta. Nàng thậm chí không nói cho gia tộc biết hành động của nàng, rước tai họa ngập đầu cho gia tộc. Đúng vậy, tuy rằng từ hạo thiên vinh dự được Hoàng Thiên Tông đặt hy vọng cao, có khả năng bước xa một bước, đạt được cảnh giới bên trên thần tàn. Nhưng mà, điều đó liên quan gì tới Ô Gia? Dù từ hạo thiên bước xa một bước, hắn có thể giúp Ô Gia một bước lên trời sao? Trong mắt từ hạo thiên, Ô Thanh Y chỉ là con cờ của hắn thôi, ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, xem ra mấy năm nay Ô Thanh Y luyện võ, nàng luyện hỏng luôn đầu óc rồi. Nàng là thần tàn của Ô Gia, từng đường đi nước bước đều đại diện cho Ô Gia, sao nàng dám đến khu vực tầng thứ nhất để cướp giết hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông Lục Trường Sinh chứ? Nàng không coi cổ vực Thiên Tông ra gì hay sao? Chẳng phải từ hạo thiên lợi hại lắm sao, sao hắn không tự tay báo thù cho đệ đệ mà lại để Ô Thanh Y làm hộ, hắn rõ ràng đang lợi dụng Ô Thanh Y, quá hèn hạ, vô liêm sỉ. Tứ đại thần tàn của Ô Gia đã tề tụ một chỗ. Tình hình rất nghiêm trọng. Thật ra, nếu Ô Thanh Y muốn chém Lục Trường Sinh, ngay cả khi từ hạo thiên bảo đảm Hoàng Thiên Tông sẽ bảo vệ Ô Gia. Nhưng thế thì sao? Cổ vực Thiên Tông tức giận, chẳng lẽ sẽ sợ Hoàng Thiên Tông sao? Đến lúc đó, hai hổ tranh chấp, làm sao một Ô Gia nho nhỏ có thể sống yên? Sợ rằng chỉ cần một sóng gió nho nhỏ đã đủ diệt Ô Gia, quả thật thiên phú luyện võ của Ô Thanh Y không tồi, đáng tiếc nàng không có đầu óc, rước đại họa như vậy cho Ô Gia. Ô Gia đang là thế gia võ đạo rất tốt, đã truyền thừa mấy trăm năm, cần phải nịnh bợ, dựa dẫm vào đệ tử giáo phái lớn sao? Hoàn toàn không cần thiết. Ô Thanh Y tự đưa mình đến trước mặt Từ Hạo Thiên, nữ nhân không đầu óc quá đáng sợ, thật là đòi mạng. Gia chủ, hiện tại không phải lúc mắng chửi Ô Thanh Y, chúng ta nên ngẫm lại xử lý vấn đề như nào, nếu Lục Trường Sinh chết thì tình hình không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà Lục Trường Sinh không chết mà Ô Thanh Y lai chí, thậm chí còn trở thành hòn đá kê chân cho Lục Trường Sinh, lập uy danh nghiền áp một thế hệ cho hắn. Dựa vào uy danh Lục Trường Sinh lúc này, cổ vực Thiên Tông có thể thờ ơ sao? Mọi người trong Ô Gia biết rõ. Mấy đại phái võ đạo luôn đổi đãi với đệ tử như vậy, bọn họ không quá bao che khuyết điểm. Đệ tử bình thường chết thì hết. Đại phái võ đạo cũng không làm khó. Nhận lỗi một chút, tìm người chu toàn một hồi, căn bản chuyện lớn hóa nhỏ. Tuy nhiên, đối với những thiên tài đứng đầu, thái độ đại phái võ đạo bọn họ khác hoàn toàn. Thậm chí, bọn họ sẽ bao che khuyết điểm đến tận cùng, dù sao, thiên tài đỉnh cao chính là hy vọng tương lai của tông môn võ đạo. Bọn họ có tư cách bảo đảm tông môn hưng thịnh mấy trăm năm. Thiên tài đứng đầu như vậy, ai dám động vào, thanh danh Lục Trường Sinh ban đầu không rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn đã thành thiên kiêu tuyệt đại nghiền áp một thế hệ. Cổ vực Thiên Tông đâu phải người mù kẻ điếc, không nghe được không nhìn thấy, chúng ta đã trục xuất một mạch Ô Thanh Y ra khỏi Ô Gia.